Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 94. Tô Mân làm một cái thật dài mộng, khi đó nàng còn không có rời đi Ngọc Lan Thành học viện. Ở nào đó tối tăm hôn mê ngày mùa hè sau giờ ngọ. Các bạn học mồm năm miệng mười mà thảo luận chính mình gặp qua các thiên sứ. Nàng rõ ràng vây được muốn chết. Còn không thể không đánh lên tinh thần, làm bộ đối những cái đó cũng thực cảm thấy hứng thú. Thậm chí hận không thể một ngày kia có thể cùng vị nào thiên sứ các hạ có một lần mỹ lệ tình cờ gặp. Gỡ, các nữ hài tử vẻ mặt mộng ảo mà chìm đắm trong tưởng tượng. Thẳng đến nào đó đạo sư vẻ mặt nghiêm túc mà vào cửa. Bọn học sinh lập tức an tĩnh lại, đối với bọn họ tới nói. Này đó giáo thụ nhóm kỳ thật đều là tương đương quan trọng nhân vật. Bọn họ sẽ miệng thượng khen ngợi chăm chỉ cùng khắc khổ thái độ. Trong lòng lại yêu thích thiên tài, đem những người đó giới thiệu đi giáo đình thần học viện. Rất nhiều người như vậy bình bộ thanh vân, tiền đồ không thể hạn lượng. Các bạn học cũng sẽ đầy cõi lòng hâm mộ mà ríu rít mà nghị luận những người đó. Mọi người đều thực hiện thực. Trở thành thánh chức giả ý nghĩa càng nhiều quyền lực, có khi các quý tộc cũng muốn hướng bọn họ cúi đầu. Thần minh người phát ngôn có thể hủy diệt hết thảy hèn mọn xuất thân lịch sử. Huống chi nơi này đọc sách người không phải giàu có bình dân chính là tiểu quý tộc. Bọn họ cũng không có gì không song hắc lịch sử. Tóm lại Hải Đăng đế quốc trung quy vô pháp thoát khỏi thần quyền bóng ma. Vị kia đạo sư biểu tình túc mục mà nhìn quét bọn họ. Sau đó thong thả mà lộ ra một cái tươi cười. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy Ngọc Lan Thành thần điện các giáo chủ. Bọn họ sẽ tự mình cho chúng ta chúc phúc trong phòng học yên tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo rất nhiều người đều hưng phấn lên. Tô Mân ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Cũng cưỡng bách chính mình lộ ra tươi cười. Nàng chưa chắc cỡ nào chán ghét chuyện này. Nhưng nàng thật sự không cảm thấy này có cái gì đáng giá vui sướng. Ở mục sư cùng các tế tự chung vây quanh hạ, nàng lần đầu tiên gần gũi gặp được những cái đó cao cao tại thượng giáo chủ. Trước kia đều là ở biển người tấp nập ít nói mấy vạn người trên quảng trường. Sau đó, nàng trông thấy trong đám người cái kia tuổi trẻ nhất giáo chủ. Tóc vàng thanh niên khoác nạm vàng trường bào, hắn dáng người đĩnh bạt, mặt nghiêng sơ lãng đạm mạc. Ngoái đầu nhìn lại khi rất nhiều tiểu cô nương thậm chí thấp giọng hét lên. Đó là Khải Tư các hạ, nghe nói hắn có thiên sứ huyết thống. Hắn thật là đẹp mắt, hắc, Tô Mân, xem hắn, ngươi không phải nói nơi này không có người so phụ thân ngươi anh Tuấn sao? Khi đó lòng dạ còn thấp tiểu cô nương nhất thời không nghẹn lại. Sinh khí mà quay đầu đi. Hắn mới không bằng ta ba ba đẹp đâu, nữ hài kia thập phần không cao hứng. Duỗi tay lại đây đẩy nàng. Ngoặc kép, ngươi cái này tiện dân cư nhiên dám phản bác ta. Ngoặc kép, mặt sau cảnh trong mơ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hoảng hốt gian, nàng lại nhớ tới một khắc chút hình ảnh. Nàng lại lần nữa gặp được kia phiến quanh quẩn với thơ ấu ở cảnh trong mơ rừng rậm. Ở lưu luyến mộng ảo tinh quang. Cây cối phồn thịnh cành lá che trời, ngàn ngàn vạn vạn màu ngân bạch đóa hoa yêu nhã mà nở rộ. Tựa hồ có người đang nói chuyện, nàng mơ hồ phân biệt ra đó là long tộc ngôn ngữ. Thanh âm kia vô số lần lặp lại ở khi còn nhỏ trong mộng. Mỗi lần mộng tỉnh thời gian lại không cách nào nhớ kỹ chẳng sợ một cái từ đơn. Cảnh trong mơ hỗn loạn lại vô tự. Rất nhiều rách nát hình ảnh cùng lóe hồi đoạn ngắn đan chéo ở bên nhau. Tỉnh lại khi đại bộ phận nội dung đã trở nên thập phần mơ hồ. Kia không phải mộng, Tô Mân đau đầu mà ngồi dậy tới. Ít nhất trước nửa bộ phận cũng không phải mộng. Đó là nàng ký ức, đến nỗi mặt sau những cái đó. Hiện giờ nàng cũng vẫn như cũ nhớ không nổi người nọ cụ thể nói gì đó. Chỉ nhớ rõ đó là long ngữ. Đối với một cái tinh thông tinh thần ma pháp, có thể hoàn toàn khống chế ký ức thế giới chú thuật sư tới nói. Cùng loại cảnh trong mơ không nên xuất hiện, một khi đã xảy ra, liền ý nghĩa nàng hiện tại trạng thái thập phần không xong. là cái loại này không xong đến có thể làm nàng đạo sư mỉm cười cấp ra nhất tàn khốc trừng phạt. Trình độ, truyền tống ma trận quang huy dần dần biến mất, chung quanh không có một bóng người. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, cô đơn chiếc bóng mà đứng ở diện tích rộng lớn bầu trời đêm hạ. Cao bầu trời tinh khung bày biện ra một loại kỳ dị thay đổi dần sắc. Từ đêm tối mặc lam đến tia nắng ban mai đạm kim. Này đó màu sắc một đạo tầng tầng vượng nhiễm mở ra. Màu xám bạc mây mù trung biến mất ảm đạm sao trời. Chúng nó trầm mặc mà nhìn chăm chú vào này phiến mất mát thổ địa. Tô Mân đầu đau muốn nứt ra mà che lại đầu. Trong truyền thuyết ngoại vực hoàn cảnh ác liệt, không chỉ có là cư dân hữu hảo độ, nghe nói trong không khí độc tính mãnh liệt, hơn nữa nguyên tố tinh linh mật độ cực cao, sẽ làm các pháp sư tương đương không khỏe, thậm chí tinh thần còn sẽ đã chịu ảnh hưởng. Này có lẽ là thật sự, dù sao hiện tại nàng cảm giác thập phần không thoải mái. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, sở hữu tham dự thí luyện người đều bị tách ra, tuy rằng nàng cũng hoàn toàn không để ý những người đó. Dù sao không có ai có thể ở trên tay nàng đi một cái hiệp. Bán thần có chút châm chọc mà nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, phương xa có một tòa thật lớn đen tối thần điện. Nó là hoàng kim đúc kiến trúc quần lạc, chỉ là ở tinh quang hạ cực kỳ ảm đạm, phảng phất che một tầng dày nặng cho bụi. Hơn nữa này đó thần điện không hề hoàn chỉnh, giống như ở bốn phương tám hướng sức kéo hạ từ trung gian nứt toạc mở ra. Chia làm lớn lớn bé bé mấy chục khối, như là không có hoàn toàn khép kín lập thể trò chơi ghép hình bay bổng ở không trung. Nàng trước mặt là vô số rách nát huyền phù cầu thang. Chúng nó một tiết phiêu đãng ở ma lực nồng đậm trong không khí. Thong thả hoặc là nhanh chóng di động, có đôi khi lại bỗng nhiên đình trệ, sau đó phân liệt thành càng nhiều tiểu khối, hoặc là một lần nữa tụ lại lên, hợp thành vô số gập ghềnh mà nguy hiểm con đường, thông hướng trời cao trung kia vọng không thấy cuối thần điện quần lạc. Ở viễn cổ thời kỳ, cổ đại Long di tích được xưng là vô tận thánh điện. Đây là nguyên đại lục nhất trung tâm một bộ phận, sau lại cái này Long tộc vị diện sụp đổ, hóa thành ngoại vực trung lớn lớn bé bé hàng trăm hàng ngàn phay đứt gãy không gian. Nơi này chỉ là một trong số đó, Tô Mân nhảy lên đệ nhất khối rách nát bậc thang, nơi này trọng lực tựa hồ cũng cùng đại lục bất đồng. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được một chút, nhưng là đối với chính mình ảnh hưởng không phải rất lớn. Bán thần thân hình tạm dừng một chút, sau đó đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, huyền phù ở không trung cầu thang cũng hỗn độn động đất run lên. Chúng nó một sửa lúc trước hoặc mau hoặc chậm biến hóa tần suất. Tất cả đều điên cuồng mà tại chỗ đảo quanh hoặc là cho nhau va chạm. Vỡ vụn thanh liên tiếp không ngừng từ sau về phía trước. Giống như đuổi theo người kia thân ảnh càng lúc càng nhanh. Thêm đá ở mãnh liệt va chạm chung hóa thành bột mịn. Ngay sau đó là nổ mạnh sau khí lãng cùng dư chấn. Một thật mạnh từ phía sau kích động mà đến, ma pháp vầng sáng ở nguyên tố tinh linh lập lòe chung quyền quyền hiện lên. Một lãng chiều dâng truy đuổi thiếu nữ chạy như điên thân ảnh. Tô Mân không quá xác định loại này ma pháp lực lượng cường độ. Bất quá! Nàng đã nhìn đến đại khái vài trăm thước ở ngoài, có một cái khác ma pháp sư nghiêng ngả lảo đảo mà ở rách nát thang trời thượng chạy vội. Hắn thể chất không đủ để chống đỡ cao tốc di động. Chỉ có thể mượn dùng ma pháp tiểu biên độ di chuyển vị trí. Thực mau đã bị nổ mạnh lửa khói nuốt hết, hắn tinh thần lực cũng tùy theo mai một. Ngoặc kép, nàng đại khái đánh giá một chút loại này ma pháp lực lượng cường độ. Rốt cuộc một cái ma đạo sư trên người nhất định có ma lực hộ thuẫn. Hẳn là còn có mặt khác phòng ngự ma cụ, nhưng mà này đó đều ở trong nháy mắt bị phá hủy. Hơn nữa, Tô Mân phát hiện con đường này cơ hồ là càng đi càng dài. Phảng phất này thăng trời không ngừng duỗi thân, lại hoặc là nàng vẫn luôn tại chỗ bồi hồi. Không gian ma pháp, hảo, nơi này hoặc là có một cái vĩnh cửu tính dấu vết không gian ma pháp. Hoặc là chính là có người ở chơi nàng, gần nhất liên tiếp đã xảy ra một ít lung tung rối loạn sự. Tâm tình của nàng vốn dĩ liền rất không xong, cũng liền không chuẩn bị lại phối hợp đối phương tiến hành cái này ngu xuẩn trò chơi. Thiếu nữ dừng lại bước chân, chỉ gian quang ảnh di động, sáng lạn kim sắc quang huy ở không trung triền kết lượn lờ. Phác họa ra một phen lửa cháy thiêu đốt hoa lệ trường kiếm ân y. Đây là thần mặt trời thân thủ rèn thánh kiếm đốt trước. Ở hạ chi thần thân thể hủy diệt lúc sau, thanh kiếm này bị Ilias ném cho nàng. Lý luận thượng nói, đây là hỏa hệ ma chiến sĩ tha thiết ước mơ thánh vật. Làm trời sinh băng thuộc tính, Tô Mân tựa hồ hẳn là càng thêm khát cầu hắc ám thần thủ kia đem bão tuyết hiện ra. Bất quá, trừ bỏ có chút tò mò ở ngoài, nàng kỳ thật cũng không có càng nhiều ý tưởng. Nàng vốn dĩ liền không phải thực thích dùng vũ khí, đột nhiên lâm vào cuồng bạo trạng thái ma pháp cầu thang một đường nổ mạnh. Khí lãng bốn phía khói đặc cuồn cuộn, bạo loạn năng lượng từ phía sau mãnh liệt mà đến. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, tích tụ đã lâu ma lực rót nhập mũi kiếm, trường kiếm ngang trời một hoa. Trước mặt không gian bỗng nhiên xé rách mở ra, lộ ra một đạo không ngừng khuếch trương kẽ nứt. Thiếu nữ bình tĩnh mà đứng lặng ở cầu thang thượng, trước mặt không gian môn nuốt sống hùng hổ vọt tới đánh sâu vào. Bất quá một đường chi cách, sở hữu hỗn loạn quy về bình tĩnh, cắn nuốt năng lượng không gian kẽ nứt run rẩy thu nạp lên. Nàng chưa xoay người, thình lình xảy ra nguy cơ cảm như lưng như kim chích. Đồng tử cực cụ co rút lại thành dựng trạng, cầm chuôi kiếm ngón tay đột nhiên dùng sức. Mũi kiếm thượng lưu giật kim hồng diễm quang biến thành thương màu lam. Bất quá, Tô Mân căn bản không kịp cảm khái. Loại này mãnh liệt uy hiếp cảm, cơ hồ làm nàng vảy đều phải tạc đi lên. Nàng xoay người thời điểm thử thăm dò hướng không trung giơ lên trường kiếm. Đốt trước kiếm huy phiếm băng xương màu sắc, thương lam lửa cháy dung nhập băng tuyết lực lượng, nơi đi qua trong không khí ngưng kết khởi xương lạnh. Nhỏ vụn băng tinh viên viên thoáng hiện, xoay tròn hội tụ ra từng đạo lãnh khốc băng thứ, ở bén nhọn tiếng xé gió chung về phía trước phương bắn nhanh mà đi. Nhìn như bình tĩnh không khí một trận vặn vẹo dao động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, phong hệ nguyên tố các tinh linh thân ảnh chợt lóe mà qua. Một đoàn màu xanh nhạt phong sương mù cấp tốc xuất hiện, ở ập vào trước mặt cuồng phong chung. Một đạo thân ảnh túng nhảy mà ra, u linh từ nàng bên cạnh người xẹt qua, kia trong nháy mắt cảm giác thật là sờn tóc gáy. Người nọ trải qua khi liền hóa thành một trận lạnh băng gió nhẹ mơn trớn cánh tay. Ngươi không nên như vậy nhược, hắn thanh âm lộ ra một loại cảm xúc phức tạp thất vọng. Khinh phiêu phiêu mà ở thiếu nữ bên tai xẹt qua, Tô Mân không chút để ý mà lên tiếng, kia thật là xin lỗi, giọng nói rơi xuống. Nàng dùng hết toàn lực bổ ra kinh thiên động địa nhất kiếm. Nam nhân kia toàn bộ cánh tay phải đều đã hoàn toàn nguyên tố hóa. Gào giống rít gào phong tinh linh cao tốc xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo thật dài lưỡi dao gió, quay cuồng dòng khí cơ hồ cuốn nát trầm mặc màn demonster hai người không hề hoa xảo cứng đối cứng. Liều mạng một cái, ở đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chung. Năng lượng dung chuyển va chạm sinh ra phản chấn, trực tiếp đem nàng cả người sốc bay ra đi, hơn nữa một đường sốc bay đến xa xôi thần điện chung. Tô Mân xách theo kiếm nằm trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngồi dậy tới, nàng ngồi ở vứt đi thần điện nhập khẩu cầu thang thượng. Trên người váy đã sớm bị chấn nát, ngực giáp cũng nguy ngập nguy cơ, tuy rằng những việc này trước mắt đều không quan trọng. Đi thông thần điện từng đạo thang trời đều ở nổ mạnh trung tan xương nát thịt. Phía dưới chỉ dư một mảnh tràn ngập màu xám bạc mây mù hư không. Nàng toàn bộ cánh tay phải thậm chí nửa người đều tê dại. Tay phải bị chấn đến huyết nhục mơ hồ. Bất quá tạm thời không có lại nghiêm trọng bị thương. Ngoặc kép, cảm ơn ngài, nhà ân miện hạ, nếu không phải thần mặt trời rèn thánh kiếm. Vừa rồi kia lập tức. Khả năng sẽ chấn vỡ nàng toàn bộ cánh tay phải, loại này vết thương tuy nhiên cũng có thể tự lành, nhưng liền không phải vài phút vấn đề. Thiếu nữ ôm đầu thở hổn hển khẩu khí, nhất thời cũng không có lưu ý, nàng trong tầm tay phiếm thương lam quang huy mũi kiếm thượng. đột nhiên lập lòe khởi một đạo ấm áp kim mang, phảng phất đáp lại nàng cảm tạ. Hết chương.